Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp nhíu mày đại hung, hợi tử giao tiếp, tự vận xê hết chân Diệp giải độc lấy tiểu liên vận thế, lẩm bẩm nói. Ý tứ của những lời này là, đêm nay giờ hợi đến giờ tí giao tiếp thời điểm, tiểu liên sẽ tê ư s a. Giải độc ra vận thế hàm nghĩa, Trần Diệp hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên thâm thúy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sắc trời không rõ ngoài cửa sổ, thở dài nói. Thật sự là không có chút nào để cho người ta bớt lo. Trần Diệp không nhanh không chậm mặc quần áo tử tế, đẩy cửa phòng ra, cầm lấy trong sân cây chổi, bắt đầu quét sạch viện tử. Nếu biết tiểu liên g ập n ạn thời gian cụ thể, Trần Diệp cũng liền không nhất thời vội vã. Nên quét sân, nên nấu cơm, đợi buổi chiều làm xong hết thảy. Lại cử động thân cũng không muộn. Hợi tử giao tiếp thì tương đương với 23 giờ tả hữu. Giờ hợi 21 điểm 22 điểm, giờ tí 23 giờ 1 điểm. Theo xúc địa thành thốn tốc độ, không bao lâu liền có thể tìm tới tiểu liên. Trần Diệp bình tĩnh quét lấy viện tử, không biết có phải hay không là tu tập tiên thiên nhất khí công nguyên nhân, Trần Diệp rõ ràng trở nên càng có kiên nhẫn. Tựa như đạo gia trên điển tịch nói, lòng có tĩnh khí. Trần Diệp vừa quét mấy lần viện tử, Tôn Thắng liền phủ lấy quần áo vội vội vàng vàng chạy đến, một bên chạy một bên ngáp. Nghĩa phủ, ta lên hơi trễ. Tôn Thắng vẫn là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, hắn mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, nghĩ tiếp nhận Trần Diệp trong tay cây chổi. Trần Diệp cười nhạt cười, không có việc gì, ngươi lại trở về ngủ một lát đi. Tối hôm qua ngươi nhìn, thì hừ chuyện. Tranh liên hoàn nhìn thấy mấy càng. Tôn Thắng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, bờ môi ngập ngừng nói. Tựa như là ba canh là giờ tí, hiện tại là rạng sáng 5 điểm, đi ngủ 6 giờ, khó trách Tôn Thắng vừa mới không có. Tôn Thắng gia nhập dục anh đường cái này 8 ngày đến, rất cố gắng giúp đỡ làm việc, đầu óc cơ linh, tay chân cũng chịu khó. Chỉ cần gà gáy tiếng vang lên, liền rời giường quét sân, đốt bếp lò. Thoáng giảm bớt Trần Diệp công việc gánh vác. Trước mấy ngày, Tôn Thắng quét dọn gian phòng, tiến vào phòng sách, lật ra, thủy hừ chuyện, Tam Quốc diễn nghĩa, chờ tranh liên hoàn. Lần này mở ra thế giới mới đại môn, Trần Diệp yêu cầu hắn có thể nhìn, nhưng mỗi một trang bên trên viết chữ, đều nhất định muốn học được. Tôn Thắng đầu não linh hoạt, tại hứng thú chỉ dẫn dưới, mấy ngày nay quen biết không ít chữ. Bất quá mang tới vấn đề chính là, hắn thỉnh thoảng sẽ ngủ đã khuya. Ít thức đêm, sách còn tại đó sẽ không chạy. Trần Diệp dặn dò một câu, cũng không nói cái gì. Hắn cùng Tôn Thắng một bên lớn thời điểm, từng say mê qua tiểu thuyết mạng, xem xét chính là một trận tiêu. Cho nên có thể đủ trải nghiệm Tôn Thắng tâm tình. Thứ này không phải muốn ngừng liền có thể dừng lại. Nghiện thời điểm, là thật không dừng được. Gió buổi sáng chậm chậm phất qua, mang đến một chút hơi lạnh. Tôn Thắng hít sâu mấy hơi, để cho mình thanh tỉnh, hắn nói ra. Nghĩa phủ, vậy ta đi đem bếp lò đốt lên tới. Gặp Tôn Thắng không có tiếp tục ngủ dự định, Trần Diệp cũng không có cưỡng cầu. Nghĩa phủ xưng hô thế này, Trần Diệp vốn là không tiếp thụ. Nhưng Tôn Thắng nói với Trần Diệp ra kinh nghiệm của hắn. Phụ thân xê hết sớm, 2 năm trước sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân lại bởi vì bệnh quy ua đờ ơi. Từ đó trong nhà hắn lại không thân nhân, Tôn Thắng trên đường lưu lạc 2 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụng ăn không no, bị người ta bắt nạt, ăn 2 năm khổ. Đi vào dục anh đường về sau, cảm nhận được đã lâu ấm áp. Xưng một tiếng nghĩa phụ, tâm hắn cam tình nguyện, nghe xong, Trần Diệp thở dài một tiếng, tiếp nhận xưng hô thế này. Thế đạo này cũng không dễ dàng, chờ Trần Diệp quét xong viện tử. Đại Minh toàn thân mồ hôi đầm đìa, bốc lên bạch hơi từ bên ngoài chạy về tới. Đại Minh dựa theo Schwarzenegger rèn luyện sổ tay, bồi dưỡng được chạy bộ sáng sớm thói quen. Mỗi ngày gà vừa gọi liền rời giường, đến ngoài thành trong rừng chạy lên một trận. Trần Diệp đối với cái này cũng không nói cái gì, sáng sớm luyện công buổi sáng là thói quen tốt. Huống chi Đại Minh có phát triển toàn diện từ đầu, thể lực tăng lên thời điểm, cũng có thể kéo theo cái khác thuộc tính tăng trưởng. Chung quy là chuyện tốt. Trần Diệp đối Đại Minh không có quá nhiều kỳ vọng, chỉ hy vọng hắn có thể bình an hợp lý tốt tiểu phu, vượt qua cả đời như vậy đủ rồi. Gặp Đại Minh trở về, Trần Diệp đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Tôn Thắng ở bên cạnh trợ thủ, cộc cộc, bên tai tiếng vó ngựa dần dần dừng lại. Tiểu nữ hài xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Xe ngựa đứng tại một chỗ trong thôn trang nhỏ, chung quanh còn có những con ngựa khác xe, song song cùng một chỗ, số lượng rất nhiều. Tiểu nữ hài thu hồi ánh mắt, nàng không biết tiếp xuống chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Nhưng nàng có thể làm chỉ có chờ đợi. Rộng lượng trên xe ngựa, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có rất nhiều hài tử, tuổi tác giống như nàng, hầu như đều tại 6-7 tuổi khoảng chừng. Tất cả đều xanh xao vàng vọt, một bộ trường kỳ ở vào dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Bọn hắn cùng tiểu nữ hài, trầm mặc không nói, ánh mắt u ám. An tĩnh chờ đợi tiếp xuống vận mệnh của bọn hắn. Vương gia, đây đều là chiến loạn đưa đến cô nhi. Một đạo thanh âm hùng hậu tại cách đó không xa vang lên. Tiểu nữ hài xuyên thấu qua cửa sổ xe, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu đen áo giáp người hai tay ôm quyền, cung kính đối một mang theo mặt nạ trung niên nhân nói gì đó. Người trung niên kia trên mặt nạ khắc lấy gió táp mưa sa đổ án, nhìn qua có mấy phần quỷ dị. Về sau nơi này không có vương gia, chỉ có phong vũ lâu lâu chủ. Người trước dẫn bọn hắn đi ăn bữa cơm no, thay quần áo khác. Làm xong, lại đưa đến nơi này. Trung niên nhân thanh âm ôn hòa, ngữ khí lại mang theo thượng vị giả uy nghiêm. Vâng, vương, lâu chủ, đi xuống đi. Màu đen áo giáp người cung kính thi lễ rời đi. Mang mặt nạ kia trung niên nhân phảng phất có phát giác, nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nghênh tiếp ánh mắt của đối phương, ấu tiểu tâm thần run lên. Ánh mắt của đối phương tràn đầy huyết sắc cùng cừu hận, phảng phất một con dã thú bê ị tê hương. Trong mộng cảnh hình tượng chuyển biến, thanh tĩnh u nhã trong chốc lâu, mang theo mưa gió mặt nạ trung niên nhân chậm rãi bưng lên bàn nhỏ bên trên ấm tử sa, hướng trong chén trà đổ ra một cỗ phát ra mùi thơm ngát thanh tịnh nước trà. Hắn đổ ra cái này chén trà, đem chén trà đẩy lên bàn nhỏ đối diện. Uống cái này chén trà, về sau ngươi chính là của ta thân truyền đệ tử. Bàn nhỏ đối diện ngồi quỳ chân lấy một người mặc váy đen, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, lại hơi có vẻ non nớt nữ hài. Nàng tiếp nhận nước trà, uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống, thanh âm bình thản nói ra. Vâng, trung niên nhân cười lắc đầu, trà không phải như thế uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài không nói gì, mà là hơi ngẩng đầu, nghênh tiếp trung niên nhân ánh mắt. Đối phương trong hai mắt, đã từng huyết sắc cùng cừu hận đã biến mất. Thay vào đó là vô tận thâm thúy cùng bình tĩnh, nữ hài chỉ nhìn một chút, liền cúi đầu xuống. Một khắc này, trong nội tâm nàng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đối phương đã từng huyết sắc cùng cừu hận, chỉ là giấu ở đáy lòng. Trước mặt cái này cử chỉ nho nhã trung niên nhân, bây giờ là cái vì báo thù mà ẩn nhẫn dã thú. Hình tượng vỡ vụn, quá khứ mộng cảnh hóa thành hắc ám, mặc màu trắng áo lót Tần Nhất chậm rãi mở hai mắt ra, trái tim nhảy lên kịch liệt. Mấy lần hít sâu về sau, Tần Nhất nhịp tim khôi phục lại bình tĩnh. Nàng ngồi xuống, toàn thân đã ướt đẫm, trên trán treo đầy mồ hôi lạnh. Tần Nhất ánh mắt bình tĩnh, tay phải từ trong chăn xuất ra, tùy ý lau đi mồ hôi trán. Nàng ngồi xuống, nhìn chăm chú mờ tối gian phòng, thật lâu không động. Bên dưới chăn, tay trái của nàng cầm kiếm, nắm thật chặt, rất căng, cách trương,